Hệ thống trung y, chương 1, 1, hệ thống đại y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày ta chính thức tọa chờ ngồi chẩn đoán. Đầu tiên, cần phải sốc lại 120. Tinh thần, Trần Khánh rửa mặt xong, cũng thuận tiện thưởng thức một chút gương mặt đẹp trai của mình trong gương. Nói về hắn, Trần Khánh là một cao tài sinh, sinh viên có thành tích cực kỳ xuất sắc, đã học trung y được 5 năm và tốt nghiệp Đại học Trung y Bắc Kinh. Nhưng có một điểm đáng tiếc chính là, sau 5 năm này, ngay cả kỹ năng bắt mạch, vốn là cơ sở nhất trong trung y, Trần Khánh cũng chưa học được. Không chỉ có hắn, gần như cả đám sinh viên của Đại học Trung y Bắc Kinh, đều không biết cách bắt mạch của trung y. Một là, giáo viên của bọn họ vốn không biết chữa bệnh, chẳng dạy dỗ được bọn họ điều gì. Hai là, 2/3 trong số chương trình giáo dục đại học của bọn họ, đều là tri thức Tây y. Không chỉ có vậy, các loại cuộc thi, thậm chí là luận văn tốt nghiệp, lý luận Tây y cũng chiếm tỷ trọng cao hơn tới 60%. Lý luận trung y vốn đã khó nhằn, dưới loại phân phối như thế, vì học phần, vì thành tích, cuối cùng mọi người chỉ có thể đặt trọng điểm lên tri thức Tây y. Chính vì nguyên nhân như vậy, dẫn tới hệ quả sau này. Kể cả những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Trung y, thì sau khi tốt nghiệp rồi, ngoài lý luận, trong đầu bọn họ chẳng có một chút tri thức lâm sàng nào cả. Đừng nói tới bắt mạch, ngay cả cách biện chứng chính thống trong trung y cũng là lý luận suông. Biện chứng chính là dùng tứ trần gồm nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc nhằm lấy được tư liệu, bệnh trạng, lại kết hợp cùng những quá trình kiểm tra triệu chứng bệnh, dùng phương pháp bắt mạch, quan sát lưỡi. Cuối cùng mới phân tích, tổng hợp lại, sau đó phân biệt rõ nguyên nhân, tính chất, bộ phận, các yếu tố gây bệnh có liên quan. Lấy đó làm căn cứ xác thực để khái quát và phán đoán tính chất bệnh tật. Trần Khánh còn coi như không tồi, dù sao nhà bọn họ cũng là thế gia trung y, từ nhỏ, dưới quá trình mưa dầm thấm đất, hắn cũng có chút hiểu biết về lý luận và thực tế. Ở thời điểm thực tập tại trường, hắn có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tuy công phu bắt mạch không bằng một vài chủ nhiệm viện hệ, viện chỉ trường cao đẳng đào tạo một chuyên ngành đặc biệt, còn hệ chỉ một khoa, đơn vị hành chính chuyên môn trong nhà trường, nhưng là một sinh viên đã tốt nghiệp, ít ra hắn cũng giỏi giang hơn những người bạn đồng trang lứa. Bởi vậy, sau khi Trần Khánh tốt nghiệp và thi đậu chứng chỉ tư cách làm nghề y, hắn lập tức quay về quê, vào làm tại Hán Y Đường do lão ba nhà mình mở. Hán Y Đường rất lớn, diện tích khoảng 600 m², tương đương với quy mô của 6-7 phòng khám nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Khánh chính thức tọa trần độc lập, muốn nói tới áp lực, khẳng định là phải có. Nhưng phần nhiều vẫn là phấn khích. Đinh, hệ thống đại y thức tỉnh, trong quá trình trị liệu khiến cho bệnh nhân khôi phục lại sức khỏe, ký chủ sẽ đạt được điểm thuộc tính. Ký chủ có thể tùy ý phân phối điểm thuộc tính để thăng cấp bản thân. Gói quà tân thủ mừng hệ thống thức tỉnh đã được gửi đến, xin ký chủ xem xét giao diện thuộc tính. Cái quái gì thế này? Là bàn tay vàng sao? Trần Khánh có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, đã chuyển thành vui mừng khôn xiết. Một giây sau, khi Trần Khánh bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu thử kêu gọi giao diện thuộc tính một phen. Quả nhiên, trước mắt hắn đã hiện ra một cái bảng tin tức trong suốt. Ký chủ, Trần Thanh biện chứng, 35, 100. Nhập môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Trần, Vọng Trần 12, 100. Nhập môn, Văn Trần 3, 100. Nhập môn, Vấn Trần 63, 100. Nhập môn, Thiết Trần 99.999, 100.000. Đăng phong tạo cực, đơn thuốc, 69, 100. Nhập môn, Châm cứu, Châm đâm 8, 100. Nhập môn, Ngải cứu 29, 100. Nhập môn, Nắn xương, 1, 100. Nhập môn, Xoa bóp bấm huyệt, 3, 100. Nhập môn, Trúc do thuật, 0, 100. Nhập môn, Kỹ năng, Linh thức. Kỹ năng bị động thức tỉnh sau khi thiết trần đạt đến đăng phong tạo cực, có thể cảm nhận được thông tin của ngũ tạng. Y điểm, 0, mỗi 0-1 y điểm có thể tăng 10 điểm thuộc tính. Giải thích, vọng trần, chẩn đoán thông qua quan sát văn trần, chẩn đoán thông qua dùng thính giác và khứu giác vấn trần, chẩn đoán thông qua đặt câu hỏi với người bệnh thiết trần, còn có tên khác là mạch trần, ấn trần, là chẩn đoán thông qua bắt mạch. Trúc do thuật, liệu pháp trị liệu tinh thần, dạng như cầu khấn quỷ thần tiêu tai cho người bệnh mà không cần dùng thuốc, hoặc chỉ dùng một lượng dược liệu rất nhỏ. Cảnh giới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Trần Khánh trợn tròn mắt nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Hắn không ngờ rằng bản thân học trung y lâu như vậy, thế mà tới cuối cùng, tất cả các kỹ năng chỉ đạt tới mức nhập môn thôi. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là cấp bậc thiết trần. Rõ ràng mọi thứ khác đều là nhập môn, nhưng mức độ thiết trần lại đạt tới đăng phong tạo cực. Chẳng lẽ nguyên nhân nằm tại gói quà tân thủ vừa rồi? Và kỹ năng, linh thức, cảm nhận thông tin từ ngũ tạng là cái gì? Chẳng lẽ ở thời điểm bắt mạch, hắn có thể trực tiếp biết được tình trạng ngũ tạng của bệnh nhân trong nháy mắt? Cách chương.